Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 241, bá đạo tổng tài. Giang Kiều đứng ở hắc diệu thạch trên đất nhìn chăm chú hai nhạc công sẽ rời đi. Chàng này khả nhạc cuồng nhiệt cùng dược động hạch tử giữa phân tranh Giang Kiều trình đều thấy đi. Xuống. Bao gồm trước mặt thì Quy một mình đấu chiến đấu cùng Triệu Minh Duy khều một cái 10. Quả nhiên vẫn là không được hả? Giang Kiều nhìn chăm chú hai nhà công hội rời đi bóng lưng nói. Không được cái gì? Hải Lam hôm nay ăn là phô mát Hamburg. Chính là trên bánh mì thoa khắp phô mát nước tương cái loại này Hamburg. Giang Kiều nhìn cũng rất dầu mỡ cái loại này. Các nhà chơi sức phản ứng. Vô luận là ý thức phản ứng vẫn là thân thể phản ứng cũng không cách nào phát huy bây giờ chắc có. Thực lực, Giang Kiều nói, trước Giang Kiều còn không thế nào cảm giác, nhưng lần này ở xem xong Triệu Minh Duy một chục mười biểu hiện sau. Giang Kiều loại cảm giác này liền càng ngày càng mãnh liệt mà bắt đầu. Bây giờ thê đội thứ nhất player level đều đã đến 55 cấp đỉnh cấp. Nhưng thân thể bọn họ phản ứng lại không có đạt tới 55 cấp chắc có trình độ. Bọn họ thả ra kỹ năng có thể có 55 cấp tổn thương. Nhưng tốc độ đánh cùng tốc độ di động cùng chiến đấu phản ứng lại theo không kịp thánh linh thân. Thể này chắc có tài nghệ, nhưng giống như là ý thức phản ứng cùng thân thể tố chất đều có thể ở thánh linh trò chơi đúc luyện. Triệu Minh Duy chính là họ người xuất sắc. Những nghề nghiệp khác người chơi thời gian dài luyện tập PK nguyên nhân. Sức phản ứng cùng thân thể tố chất cũng nhận được vô cùng tăng lên. Có thể những thứ kia PvE người chơi ý thức phản ứng tăng lên cũng rất chậm chạp. Bởi vì đánh quái là không cần tập chính mình sự chú ý quái vật tốc độ công kích. Những thứ kia hình quái có lẽ không cần. Sau này Yên Diệt quân đoàn còn có còn lại xâm phạm địch nhân cũng đều là hình người quái. Quả nhiên vẫn là yêu cầu tìm một ít bồi luyện sao? Giang Kiều đã tải ý tưởng trong thế giới ngoạn pháp rồi. Giang Kiều yêu cầu tìm một ít giống như là trước kia thương kỵ sĩ như thế có cực cao chiến đấu dày. Công tu dưỡng cùng năng lực chiến đấu NPC đến cho người chơi lúc bồi luyện. Đi rồi, Hải Lam. Giang Kiều nói, lại đi đâu? Hải Lam bây giờ trên map đều là format. Hoàn thiện trong thế giới ngoạn pháp đi. Lấy người chơi bây giờ xây độ tiến triển. Không ra 2 ngày truyền tống môn là có thể xây tốt lắm. Thời gian này cũng vừa vặn. Giang Kiều mở ra hệ thống chi sách. Hệ thống chi sách hiện ra trong bản đồ thế giới. Hiện tại trong giai đoạn thế giới Giang Kiều ném vào đến gần 20 vạn tạo vật năng lượng. Kiến tạo 2 cái trong thế giới khu vực. Thứ 1 cái khu vực là nằm ở Giang Thành phồn hoa nhất đường dành cho người đi bộ khu vực. Cái thứ 2 là nằm ở Lên Thành đồng dạng cũng là phồn hoa nhất bên ngoài than khu vực. 2 cái này khu vực ở đâu trong thế giới là ngay cả thông chung một chỗ. Nhưng hiện tại trong giai đoạn trong thế giới vẫn thứ gì cũng không có. Trừ ngoài ra còn có 1 cái đồ vật. Giang Kiều lật giật mình tay hệ thống chi trang sách mặt. Tân logo lộ ra 1 hàng chữ viết. Thánh linh quỹ. Không, còn có chúng ta cũng nên bắt đầu mời một ít thành viên gia nhập chúng ta thánh linh quỹ rồi. Giang Kiều khép lại tay hệ thống chi sách nói. Mời người nào? Đương nhiên là trước nhất cho chúng ta thánh linh phát tiền lương 2 cái công hội rồi. Giang Kiều nói, sau 1 ngày, dược động hạch tử trong câu lạc bộ, ngân tổng gần đây trong khoảng thời gian này đang điên cuồng gan thánh linh. Nhưng hắn ở gan sau khi vẫn là rất quan tâm dưới quyền mình công ty vận doanh tình huống. Quốc tế cuộc so tài thắng lợi cho dược động hạch tử câu lạc bộ mang đến lợi nhuận chính là qua tới. Yêu cầu hợp tác hãng quảng cáo biến rất nhiều, không chỉ như vậy còn có giải bóng đá chuyên nghiệp. Chia hoa hồng cũng nhiều hơn 3% trái phải. Cái này 3% có thể thì tương đương với 200 vạn trái phải thu nhập. Hay lại là lâu dài. Có thể câu lạc bộ kinh doanh chân chính thu nhập đầu hay lại là hãng quảng cáo. hiện tại đang sở hữu hot nhất tuyển thủ Triệu Minh Duy Quân Lâm Thiên Hạ câu lạc bộ. Phòng chừng đã tiếp quảng cáo nhận được nương tay chứ. Khiến nhân thật là ghen tị hà. Ngân tổng ở Thánh Linh bên trong khai tiền lương chiêu mộ người mới giá chính là câu lạc bộ dự tính. Có chút căng thẳng, nhưng cái này chỉ cần Dược Động Hạch Tử nhiều tiếp nối mấy cái quảng cáo là có thể chịu nổi. Mấu chốt là làm sao dựa vào Thánh Linh kiếm tiền. Cái này còn không là cái loại này cầy tiền kiếm tiền. Cuối cùng vẫn yêu cầu thông qua công hội vận doanh. Dần dần có lãi, Ngân Tổng đã nghĩ tới một ít phương pháp. Chẳng qua là cần thời gian mới có thể thực hành đi ra. Nhưng ngay tại hắn suy nghĩ Dược Động Hạch Tử Thánh Linh công hội đến tiếp sau này phát triển lúc. Một cái bưu kiện nhắc nhở đột nhiên bắn ra ngoài. Đây là một cái hoàn xa lạ bưu kiện nhắc nhở. Nhưng bưu kiện mở đầu tên lại đưa tới hắn chú ý. Thánh Linh quỹ thư mời. Thánh Linh quỹ, thứ gì? Ngân Tổng lúc ban đầu cho là cái gì lường gạt bưu kiện. Nhưng điểm sau khi đi vào Ngân Tổng phát hiện là một cái chế tác phi thường tinh xảo lường gạt bưu kiện, Dược Động Tập đoàn công ty hữu hạn. Chúc mừng quý công ty bị chọn làm Thánh Linh tuyến hạ hoạt động người hợp tác. Mời quý công ty lựa chọn yêu cầu hợp tác môn điếm cùng hình thức đầu năm nay còn có cọ Thánh Linh. Nhiệt độ lường gạt, có thể Ngân Tổng điểm tiến vào cái này bưu kiện liên tiếp. Ý thức được khả năng không phải là lường gạt đơn giản như vậy. Vì vậy liên tiếp đi thông là Thánh Linh quan võng, vẫn có quan phương chứng nhận cái loại này quan võng. Hắn lấy ra chính mình phần mềm diệt virus liếc qua một lần chính mình máy tính. Lại dùng đủ loại phòng câu cá phần mềm khảo nghiệm một lần cũng không có khảo sát xảy ra bất cứ vấn đề gì, chẳng lẽ là thật? Ngân Tổng bắt đầu tra nhìn lên cái này website nội dung website bối cảnh là màu đen nhánh. Ở màu đen nhánh hiện ra lên thành bản đồ. Lên thành bản đồ bên ngoài than khu vực có 3 cái địa phương bị dấu hiệu rồi đi ra. Cái này 3 cái dấu hiệu Ngân Tổng quen thuộc. Đó chính là hắn dưới cờ quán lẩu. Dược Động Tập đoàn có thể không đơn thuần là làm điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ. Nói đúng ra điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ là Ngân Tổng chơi đùa mà thôi xây đồ vật. Bọn họ tập đoàn chân chính phát tài hay lại là địa ốc cùng một cái nhãn hiệu quán lẩu. Nồi lẩu Vương Tử cái này không phẩm gọi. Ngân Tổng ở mấy năm trước cũng sẽ nghe khí phao đuổi theo hắn kêu. Nhưng mấy năm gần đây Ngân Tổng không nữa qua hỏi trong gia tộc mình sản nghiệp. Chuyên tâm vận doanh câu lạc bộ sau. Cái này đen tối lịch sử danh xưng cũng theo hắn đã đi xa. Ngân Trung quy nhấn một cái ở vào bên ngoài than làm ăn tốt nhất một nhà quán lẩu. Lại vừa là mấy cái tân tuyển hạng bắn ra ngoài. Mời lựa chọn ngài muốn tuyến hạ bán giảm giá hàng hóa. Nhìn thấy nghề này nhắc nhở, Ngân Tổng trong nháy mắt hiểu đây không phải là trò chơi liên động tuyến hạ bán giảm giá quảng cáo. Sao? Phân tranh cũng làm qua vật này. Chỉ bất quá muốn cho phân tranh đi bán giảm giá mẫu ra hàng hóa. Ít tất kia một nhà phải trả cho phân tranh công ty chính hơn 10 triệu tiền quảng cáo. Nếu không căn bản không được đàm. Thánh Linh tiền quảng cáo muốn bao nhiêu đây? Linh, nhắc nhở, Thánh Linh quỹ lần đầu tiên tuyến hạ hợp tác là miễn phí. Nhưng thời gian kéo dài chỉ có 7 ngày. Nguyên lai chẳng qua là dùng thử sao? Ngân Tổng nhìn thấy nhắc nhở này trong nháy mắt, cười ra tiếng chủ yếu là hắn biết rõ Thánh Linh. Tuyến hạ liên động không có ích gì hả? Trừ phi Thánh Linh dùng trò chơi tư cách lúc khen thưởng. Nếu không lấy trong trò chơi đạo cụ lúc khen thưởng lời nói căn bản sẽ không cái gì dùng. Bởi vì Thánh Linh người chơi cân nhắc cũng liền 12 vạn nhân. Cái này 12 vạn vị người chơi giải rác nước các nơi. Người nào sẽ vì một cái trò chơi đạo cụ đặc biệt chạy đến lên thành nhà này quán lẩu ăn lẩu? Không đúng, vẫn có một chút như vậy dùng. Ngược lại cũng là miễn phí, tại sao không thử một chút đây? Hơn nữa Ngân Tổng vừa vặn thiếu một tọa kỵ. Ngân Tổng tiện tay lựa chọn một cái nhà mình quán lẩu đủ 5 người ăn phần món ăn sau. Phía dưới lại bắn ra một cái tân tuyển hạng. mời lựa chọn tuyến hạ bán giảm giá khen thưởng. Khen thưởng cũng có thể chọn sao? Bất quá chỉ có 3 cái. Cái này 3 trong đó đều là tọa kỵ. Một cái thải hồng độc giác thú. Một cái được đặt tên là mập thu mập gà. Một người khác chính là gọi là chiến trường xe lăn tọa kỵ. Ngân Tổng không chút suy nghĩ liền trực tiếp lựa chọn mập thu. Bởi vì hắn sớm tìm người nghe ngóng. Mập thu là thánh linh trong mạnh nhất tọa kỵ không ai sánh bằng. Hơn nữa cũng là hy hữu nhất tọa kỵ. Bây giờ thánh linh máy chủ trong người chơi mập thu cũng liền tài 7 con, tuyến hạ hoạt động sinh thành hoàn thành dự trù mang ở 12 thời điểm đầu phóng. Như vậy hiếm hoi tọa kỵ mới có, thể hấp dẫn không ít thánh linh người chơi chứ. Đầu tư nhanh như vậy liền nghênh đón hồi báo sao? Ngân Tổng nhìn thấy cái này thánh linh quỹ 4 chữ. Nội tâm trong nháy mắt có lại xem ra thánh linh quan phương cũng không phải là vô dục vô cầu. Ngân Tổng không biết thánh linh quan phương hiện tại đến lại muốn cái gì. Nhưng lúc này đây tuyến hạ hoạt động, Ngân Tổng xác xác thật thật được đền đáp. Hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại, khiến bên ngoài than bên kia quán lẩu điếm trưởng phối hợp lần này tuyến hạ hoạt động làm tuyên. Truyền thời điểm một cái cửa sổ từ hắn trong máy vi tính bắn ra ngoài. Loại này đáng ghét pop up Ngân Tổng sớm liền đã thành thói quen. Cho nên hắn giống nhau theo thói quen chuẩn bị điểm xuyên thời điểm. Nhưng tân văn pop up bên trên hai hàng chữ viết lại để cho tay hắn giống như là chạm điện như thế văng. Ra, khiếp sợ, quân lâm thiên hạ vương bài tuyển thủ Triệu Minh Duy lựa chọn vi ước giải ngũ. Phân tranh truyền kỳ tuyển thủ nhà nghề Tiếu Gia Lưng đeo suốt 3 ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ngân Tổng nhìn thấy cái này một cái tựa đề lúc trong nháy mắt trầm mặc. Phía dưới còn có một cái rất khiến hắn để ý tựa đề. Hai ngày sau lên thành bên ngoài than gặp nhau dơ đi trong lịch sử nhân loại lần đầu tiên tức. Hình chiếu tú, đến lúc đó nhiều nước phỏng vấn một dạng gặp nhau đến thăm thưởng thức. Ngân Tổng xoa xoa trán, mình cuối cùng đưa điện thoại di động điện thoại từ bên ngoài than quán lẩu điếm trưởng đổi thành. Rồi Mặc Thị Quy, tổng huấn luyện viên, Triệu tuyển thủ giải ngũ tin tức nhìn thấy không? Ngân Tổng hỏi, nhìn thấy, hắn ngày hôm qua liền nói với ta chuyện này. Mặc Thị Quy thanh âm nghe không ra bất kỳ gợn sóng. Có thể ở trong thực tế liên lạc được cho hắn sao? Ngân Tổng lại hỏi, ông chủ ta không cho là ngài có thể bắt hắn cho đào tới. Hắn không quá vui vẻ lúc tuyển thủ nhà nghề, Mặc Thị Quy chỉ có thể dùng loại này uyển chuyển. Phương pháp nói cho Ngân Tổng, Triệu Minh Duy giải ngũ lý do cũng không phải là cùng quân lâm thiên hạ tầng quản lý không cùng. Hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi. Không, ta chỉ là muốn giúp hắn chuyện. Ngân Tổng còn nói. Bang bận rộn, Mặc Thị Quy suy đoán Ngân Tổng rốt cuộc muốn làm những gì. Ngân Tổng luôn không khả năng bang Triệu Minh Duy nắm 3 ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng trao đi. Cái này cũng quá xa xỉ. Hơn nữa Triệu Minh Duy nhất định sẽ không tiếp nhận. Ta biết quân lâm thiên hạ ông chủ. Tim cực kỳ, nhưng có chút ngu xuẩn cho nên hắn và Triệu tuyển thủ hợp đồng trong nhất định có cái gì người. Không nhận ra bộ phận cùng chỗ sơ hở. Ta có thể tìm luật sư giúp hắn đánh kiện. Ngân Tổng nói. Mặc Thị Quy bây giờ không biết nên nói cái gì. Hắn há to miệng cũng không tìm được trả lời lời nói. Triệu tuyển thủ là một nhân tài hả? Không thể để cho trong thực tế tiền phương diện chuyện ảnh hưởng hắn trò chơi trạng thái. Gần đây dược động hạch tử mấy cái phó bản đều có hắn công lao không phải sao? Ngân Tổng trầm giọng nói, Mặc Thị Quy biết rõ Triệu Minh Duy mặc dù là Giang Kiều công hội. Nhưng Giang Kiều bây giờ đã ở tại dược động hạch tử cứ điểm rồi. Triệu Minh Duy dĩ nhiên cũng định cư lại rồi. Biết hắn lời nói, hai ngày sau hẹn hắn bên ngoài than quán lẩu gặp mặt đi. Hỏi một chút tình huống cặn kẽ, nhất định hai ngày này ngoại giới dư luận hắn có thể hay không chống đỡ nổi rồi. Ngân Tổng vừa cùng Mặc Thị Quy nói chuyện phiếm vừa nhìn phân tranh diễn đàn. Bây giờ phân tranh diễn đàn đã hoàn toàn nổ tung xuống. Trên căn bản là lưới ở Hắc Triệu Minh Duy. Trong một đêm từ hộ quốc thánh tăng biến thành chiến trường đào binh. Chỉ có một bộ phận chân ái phấn đang vì Triệu Minh Duy lên tiếng nói, có lẽ là hắn mệt mỏi cơ chứ. Nhưng cái này một bộ phận thanh âm không người có thể nghe. Hắc phấn tiết tấu một khi mang theo đến sẽ không có người có thể đỡ nổi rồi. Hắn không sẽ để ý những thứ này. Bây giờ khả năng đang nằm ở trong nhà mình ngủ. Ta sẽ nói với hắn. Mặc thì quy dừng lại một hồi sau đó nói, cảm ơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.